khúc chan già khi đôi lòng nghe cách xa. Rồi đây đam mê chôn vùi hoang vu quên đời nghe khắc khoải người tình ơi ai hiểu cho tôi. Em ơi trời khuya lá đổ đường trần ai đau khổ đường trần ai giáng dở đường trần ai nức nở khóc cho mình hơn cả tình. Giấc nồng bên cạnh tình quân người đã thương người xin ai đừng ngăn rẽ đôi. Còn tôi cúi xin đời cho tôi quên người trong giấc mộng mà thôi. Giọt buồn không tên lên qua tâm tư đêm

thăm bao nơi xưa, vui mùa thuở lênh đênh. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng ăn lại thành dòng xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn ta như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vun cuộc tình thật đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn ta như cánh chim sẽ bay đi muôn phương, mang về mầm xanh cho mọi người. Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hãy đem cho mọi người. biệt ly. Nghe còi sẽ nát không gian, xót xa vô vàn, nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm. Mùa thu thương nhớ bao lần đi về bó đôi, mà người còn vắng bóng mãi, hay duyên nồng thắm ngày ấy nay đã phai rồi. Từ lâu tôi biết câu thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến, nhưng ai bà béo mình vẫn không đành lòng quên. Không đành lòng quên.